Đại sư Huyền Học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Benbo ba đồng ý với đề nghị này, lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân, trò chuyện đôi câu và báo rằng đã đặt đồ ăn bên ngoài cho cô ấy sau khi gác máy. Cô mặc đồ, đội mũ và đeo khẩu trang, rõ ràng là chuẩn bị đi bắt gian đại sư. Vậy tôi cúp máy trước nhé. Tần Nhan Kim còn chưa lên tiếng, cộng đồng mạng đã không chịu nổi. Đừng thế mà Benbo ba, tụi tôi thích giúp người làm việc tốt lắm. Bạn thân của cô đội nón xanh cho cô rồi. Hãy livestream đi. Tụi tôi nhất định sẽ khiến cô ta xấu mặt trước thiên hạ. Tôi thích phần trả phí nhất. Làm ơn đừng cúp máy. Tụi tôi chỉ đơn thuần muốn xem diễn biến thôi. Chắc chắn không phải là để xem cô bạn thân của cô đâu. Lời nói dối thì không cần phải che đậy quá nhiều. Nghe thấy những lời thúc giục của cộng đồng mạng, Benbo ba suy nghĩ một lát, nghĩ rằng bọn họ đã phản bội mình, vậy thì tại sao mình phải che đậy cho họ làm gì? Dù sao cũng đã mất mặt, chi bằng để mọi người mất mặt chung. Được rồi, tôi sẽ để mở livestream. Benbo ba đi tới bãi đậu xe ngầm, nhấn chìa khóa xe, chỉ nghe thấy hai tiếng. Bíp bíp, một chiếc BMW X3 xuất hiện trong tầm mắt cộng đồng mạng. Benbo ba ra là một tiểu phú bà, thật đáng ngưỡng mộ. Benbo ba là một streamer ăn uống, nghe nói cô ấy thường tham gia những thử thách không tưởng, mỗi lần đều thu hoạch danh tiếng và tiền bạc, có một chiếc xe mấy chục vạn cũng không có gì lạ. Hai, tự dưng không muốn cố gắng nữa. Chị Benbo ba ơi, em trẻ khỏe, phong độ, chị có muốn cân nhắc em không? Em vừa mới tốt nghiệp đó. Người ở trên, xếp hàng đi nào, chị gái này xinh đẹp như vậy, dù không có tiền, tôi cũng muốn đến nhà cô ấy để xin ăn. Xin uống, xin nằm chung giường đắp chung chăn. Một lũ đàn ông bám váy phụ nữ, tôi khinh thường các người, thật là mất mặt đàn ông. Dĩ nhiên, tôi thì khác, từ nhỏ đã được chiều chuộng nên có bệnh đau bao tử. Vì vậy tôi chỉ có thể bám váy phụ nữ, chị gái nhìn bên này đi. Tôi yếu đuối dễ bị đẩy ngã, xin ôm, xin yêu, xin đau khổ vì yêu. Cái gì, người ở trên có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Cộng đồng mạng tranh cãi ầm ĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Benbo ba vừa đỗ xe xong, trước mắt xuất hiện một anh chàng giao hàng. Anh ta vừa mới đỗ xe điện, liền chạy về phía tòa nhà nơi cô bạn thân của cô đang ở. Cô lập tức xuống xe, chạy theo và may mắn đi chung thang máy với anh giao hàng. Lúc này, cộng đồng mạng lại bắt đầu nhốn nháo. Thật phấn khích, trước đây chỉ xem cảnh này trên TV. Rất hay nhưng chưa đủ, bây giờ cuối cùng cũng có thể xem phiên bản đời thực. Thật sự là rất kích động. Chấn động, livestream bắt gian tại hiện trường, lại còn gặp bạn thân và bạn trai, quả dưa to quá, chỉ là ngọt quá không nuốt nổi. Ban đầu Benbo ba rất đau lòng vì bị phản bội, nhưng suốt đường đi, nhìn những bình luận hài hước của cộng đồng mạng, lòng cô bất giác không còn đau khổ nữa. Đinh, thang máy đến nơi, anh giao hàng theo địa chỉ tìm đến căn hộ để giao đồ ăn và nhấn chuông cửa. Nhấn khoảng 2 phút mà vẫn không có ai ra mở cửa, Benbo ba đang núp ở lối ra cầu thang bắt đầu sốt ruột, cô thì thầm hỏi. Đại sư, sao họ chưa mở cửa? Có phải không có ở nhà không? Tần Nhan Kim chậm rãi uống một ngụm nước, rồi đáp. Đừng vội, bạn thân của cô chân đang mỏi, đang dựa vào tường ở ngay cửa đó. Hả, chân mỏi, cộng đồng mạng lập tức kêu lên. Ôi trời, chuyện này tụi tôi nghe được sao? Chân mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ý của ngài có phải là chúng tôi hiểu đúng không? Đại sư, ngài không phải là người tu hành sao? Sao lại biết những chuyện này? Lạy trời, đại sư là tu đạo, không phải tu Phật, không có nhiều quy tắc như vậy. Hơn nữa đại sư đã livestream, chắc chắn cũng từng trải qua cuộc sống thế tục, hiểu những chuyện này cũng không có gì lạ. Nói đến đây, núi Thanh Phong nằm ở thành phố nào? Nếu không xa tôi có thể lên núi thăm. Thắp hương cầu phúc, Tần Nhan Kim tinh mắt nhìn thấy bình luận này, liền nói. Tỉnh Trường Tây, thành phố Giang Dương, Thanh Liên Quan trên núi Thanh Phong, đạo trưởng Tần Nhan Kim. Wow, thành phố Giang Dương, tôi ở đó đấy, nhưng sao tôi chưa bao giờ nghe nói về Thanh Liên Quan nhỉ? Không được, tôi phải hỏi mẹ tôi từng nghe nói về Thanh Liên Quan, đây là một nơi hẻo lánh, có tin đồn rằng bên trong chỉ có hai người sống, một già một trẻ. Không phải đại sư là tiểu đạo sĩ đó chứ, tôi tra trên mạng rồi, quả thực có nơi này, nhưng núi Thanh Phong là một dãy núi nguyên sinh, bên trong rất nguy hiểm, không biết có phải nơi đại sư nói không? Người ở trên, đúng là Thanh Liên Quan của đại sư, nhưng Thanh Liên Quan nằm ở lưng chừng núi Thanh Phong, muốn lên đạo quan phải đi qua 999 bậc thang đá xanh, cũng không cao lắm. Ha ha ha, tôi ở thành phố Giang Dương, mai trời đẹp, tôi sẽ lái chiếc xe yêu quý của mình lên núi Thanh Phong, thắp hương cầu phúc, nhờ đại sư xem bói cho. Người ngoài tỉnh thật ghen tị, người cùng tỉnh thì mai lập nhóm đi. Trong lúc cộng đồng mạng xôn xao bình luận, cửa mở ra, một người phụ nữ ăn mặc vô cùng gợi cảm, đôi mắt lả lơi, gương mặt tràn đầy xuân sắc, trên cổ còn có vài dấu vết dâu tây xuất hiện trong livestream. Ủa, cô gái này trông nóng bỏng quá. Ôi trời, độ tác động mạnh thế sao? Đúng là quá sức chịu đựng rồi. Lúc này Tần Nhan Kim nhắc nhở, người hữu duyên, nếu bây giờ cô vào, vẫn có khả năng nhìn thấy hiện trường vụ án. Cộng đồng mạng càng không sợ chuyện lớn, lập tức kêu gào phấn khích, thúc giục Benbo Ba nhanh chóng vào đi. Benbo Ba cắn răng nói, trời tới luôn, vào thì vào. Nói xong, cô quyết đoán bước ra, trong ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc của cô bạn thân, cô đẩy cô ta ra và xông thẳng vào phòng ngủ. Lúc này, cộng đồng mạng lại bắt đầu quậy, khoảnh khắc hồi hộp nhất đã tới, thật sự ca, CSTH. CS, thật sự ca, CSTH, CS, đây là lần đầu tiên tôi xem bản đời thực, trước đây chỉ xem trên TV, thực ra tôi không thích xem đàn ông lắm, nhưng lại rất thích cô bạn thân kia, trắng quá. Cô bạn thân kinh ngạc đứng ở cửa, tỉnh táo lại, vội vã hét lên. Tiếu tiếu, đừng mà, đáng tiếc, đã quá muộn, Benbo Ba đã lao vào phòng ngủ, và ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang TANTA. Ân. Vắt chân hút thuốc trên giường, người đàn ông nhìn cô thì kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt hắn biến đổi, vừa định giải thích, thì không cẩn thận làm rơi điếu thuốc lên bụng, nóng đến mức hắn phản xạ nhảy khỏi giường. Sau đó, trong livestream xuất hiện trọng điểm, trời ạ, chuyện này tôi xem miễn phí được sao? Phải nói thật, người đàn ông này thật sự có dáng vóc, nhìn cái thịt hai lạng kia, đúng là phá tan tam quan của tôi. Hai lạng, tôi cược một lạng rưỡi. Hè hè, người ở trên, cậu cân không chuẩn rồi, cùng lắm là nửa lạng. Chỉ là, cộng đồng mạng đang hào hứng bình luận, thì livestream đột nhiên bị cắt, màn hình chuyển sang màu đen, giọng phát thanh của nền tảng phát ra cảnh báo xử phạt, cấm livestream trong vòng 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế? Sao lại bị phạt rồi? Đây có lẽ là livestream có độ nóng, lớn nhất năm, bị phạt là điều bình thường. Mặc dù không được xem diễn biến tiếp theo, nhưng trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cả trăm cách xử lý cho đôi cẩu nam nữ kia rồi. Tần Nhan Kim nhìn thấy phòng livestream của mình bị tắt, ngẩn người một lát, rồi nở một nụ cười bất lực. Mình đã quên mất chuyện này rồi, thôi kệ, lần sau chú ý là được. Được rồi, các bạn cư dân mạng, buổi livestream hôm nay đến đây thôi. Chúng ta gặp lại nhau vào 8 giờ sáng của 3 ngày sau. Đừng quên nhé. Còn nữa, Benbo Ba, đừng quên trả tiền quẻ. Tạm biệt, vừa dứt lời, Tần Nhan Kim còn chưa kịp duỗi lưng, thì nhờ phúc của Yến Tiếu Tiếu, thiên cơ đã phủ xuống cô. Cách chương.